Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhớ ra là kho sơm có mỗi một mình anh. Thằng Tèo thì ra ngoài canh cá ở ngoài vườn sau. Ông Hán thì ở chuồng trâu, còn thằng Thọt thì chuồng heo. Vậy thì làm gì có đứa chó nào mà ghẹo mình? Thằng Nô vội vàng mở mắt ra để xem cái đứa mã mẹ nào mà đêm hôm còn chọc ghẹo mình. Không mở ra thì thôi, chứ vừa mở mắt ra, thằng Nô nó điếng người khi nhận ra không phải thằng nào cả, mà là con, mà cũng không phải con người. Nó là con. Thằng Nô chân tay run rẩy, cả cơ thể như bị chìm xuống cái chõng, không tài nào cử động được. Trước mắt anh giờ đây là mái tóc dài lòa xòa đang rủ xuống mặt của anh. Lẫn trong đám tóc thấp thoáng, anh thấy một khuôn mặt ấy Nô nhìn quen lắm mà không nhớ ra được là ai. Chợt một suy nghĩ xẹt ngang đầu của anh. Thôi đúng rồi, là cái con mình đã gặp đêm qua. Nhưng làm sao bây giờ nó lại tìm đến tận giường của mình? Không lẽ nó thấy mình đẹp trai nên tới bắt làm chồng? Thằng Nô nghĩ tới đây thì chân tay lạnh toát, mềm nhũn ra như cọng bún thiêu. Mái tóc của nó cứ quẹt qua quẹt lại làm cho thằng Nô nhột lắm. Nhưng cái sợ nó làm cho người ta quên đi tất cả những thứ khác. Khi mắt đã quen hơn với bóng tối, thằng Nô mới nhìn thấy người đàn bà đó. Người đàn bà như sương như khói đứng im lìm bất động nhìn anh. Mái tóc dài đến nửa thân người xõa ra rối bù, đôi mắt sâu hoắm vô hồn đang nhìn anh với cái nhìn sắc lẹm. Trong hốc mắt còn có mấy con bọ trắng hiu hiu đang bật tanh tách rơi vào người của anh. Làn da trắng bệch vô hồn làm hiện rõ từng đường máu đen. Các cơ thể bốc lên mùi tanh hôi nồng nặc, khiến cho thằng Nô nó á khẩu nằm im chờ chết. Dường như đã quá sức chịu đựng, thằng Nô cố gắng nhắm mắt lại mà kêu lên. Cô ơi, tha cho tôi. Tôi có phạm cái gì cô thì xin cô tha cho. Cô đừng bắt tôi. Tôi không có hợp làm chồng của cô đâu. Tôi vũ phu lắm đó. Tôi bị teo cơ dưới, không có mần ăn có được gì đâu. Cô đừng có bắt tôi làm cái gì. Tội nghiệp cô lắm cô ơi. Tội nghiệp tôi mà cô. Cô đi tìm thằng Tèo hay là thằng Thọt đi. Tụi nó khỏe lắm đó. Nói xong, anh nằm trên hừ hừ chờ đợi, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, như thể vừa bị mất đi thân trai trong trắng. Một lát sau, anh không còn cảm giác trên mặt nữa. Đợi thêm một lúc cũng không thấy gì. Anh lấy hết can đảm mở mắt ra, hé một bên mắt nhìn đảo quanh một vòng trong kho tìm kiếm. Sau khi chắc chắn không thấy gì, anh mới mở hết hai mắt, ngồi dậy tìm xem cái thứ đó có còn ở đây hay không. Mà kể cũng lạ, khi nó ở trước mắt á, thì chỉ muốn nó biến mất. Khi nó biến mất thì lại tìm xem nó ở chỗ nào. Khi đã nhìn quanh cái kho rơm trống vát của mình không có gì ngoài rơm, anh mới yên tâm buông bỏ bớt nỗi sợ trong lòng. Thằng Nô quay lại đằng sau nhìn xem cái gối ở vị trí nào để chuẩn bị nằm ngủ tiếp. Thì trời ơi, người đàn bà đó đứng ngay sau lưng của anh từ bao giờ? Thằng Nô kinh hãi ngã nhào xuống đất, bò lùi về phía sau, lủi luôn vào cái đống rơm ở trong góc nhà. Miệng anh không ngừng kêu la: Trời ơi, có ma bà con ơi, cứu tôi với. Cái thân hình kinh dị kia vẫn đứng sừng sững không chút di chuyển. Nó nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt sâu thẳm không đáy. Chợt nó đưa tay về phía bầy mèo đang ngủ ở trong cái ổ anh đã làm, rồi nó cất tiếng nói. Cái tiếng nói âm vang nghe như xa mà gần. Giết nó đi. Ném nó vào trong lửa mà giết đi, giết nó nhanh lên. Những từ lặp đi lặp lại làm cho thằng Nô ngớ ra không hiểu gì. Nó lắp bắp: Giết ai? Cô ơi, đừng giết tôi. Tôi Nói đến đây, Rồi thằng nô không biết nói gì nữa, cứ ngồi trong đống rơm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net